Chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 54, yêu cầu. Góc truyện audio.com. Trong đêm đen, thanh âm phát ra nhất thời làm cho Mộng Ngữ Diên bị hù đến hồn phi phách tán. Ai, là ai, đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh to cao, làm cho Mộng Ngữ Diên giật mình sửng sốt không thôi. Ha ha, bị ta bắt được, hắn cười gian nói. Mộng Ngữ Diên khi nhìn thấy rõ người tới là người nào, không khỏi thở dài một hơi. Bàn tử ngươi đừng dọa người được không? Béo lão nhân nghe thấy vậy nhất thời xa sầm nét mặt. Xú nha đầu, không lễ phép, ta sẽ nói cho Hạo Nhi. Vì thế, vung tay áo định rời đi. Ngữ Diên thấy thế bước lên phía trước lôi kéo tay áo của hắn cười nói. Gia gia, gia gia thân ái, ngươi ở nơi này làm cái gì? Béo lão nhân nghe vậy chống tay nhìn nhìn nàng, thấy nàng cười vẻ mặt nịnh nọt, hắn không khỏi cười nói. Nguyên lai ngươi sợ Hạo Nhi ăn ghê vậy. Nàng nhất thời quẫn bách không thôi. Ta nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu. Vì thế liếc mắt hắn một cái hỏi. Ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì? Ngươi mới lén lút, biết rõ nơi này là cấm. Vì sao lại đến? Vẫn là, ngươi không sợ quỷ? Ngữ Diên nghe nói cười ha ha. Bổn tiểu thư chóc quỷ ngươi tin hay không tin? Tin, hắn cứ như thế trả lời lưu loát. Thật khiến nàng giật mình. Hắn tin tưởng, hắn dựa vào cái gì tin tưởng? Diên nhi, ta tới tìm ngươi lâu rồi. Chính là muốn cùng ngươi bàn một điều kiện. Hắn kéo quần áo ngượng ngùng nói. Ngữ Diên ngây ra một lúc hỏi. Điều kiện gì? Ta muốn cùng với ngươi bắt quỷ. Hắn dậm chân nói. Ai, bắt quỷ? Ngữ Diên đối với cái yêu cầu này hiển nhiên giật mình không thôi. Đúng vậy nha, ta phát hiện ra, mấy năm này quỷ đặc biệt lợi hại, ta hiện tại đã già đi, đều không bắt được, điều này làm cho ta phi thường buồn bực. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế không phải hắn thể chất yếu bắt không được, mà là hắn chưa bao giờ bắt được quỷ hồn vượt qua 5 tuổi. Hắn nghĩ kỹ tốt nhất cùng tôn tử học tập bắt quỷ, nhưng những tính toán của hắn lại khác với thực tế. Nhìn Lãnh Huyền nhiều quỷ lợi hại như vậy, một con cũng không phải do hắn bắt, điều này làm cho hắn phi thường mất mát. Được, ta lừa gạt ngươi đến đâu rồi? Ngươi thật đúng là nghĩ đến trên thế giới này có quỷ à, ha? Ngươi đừng có thật thà thế chứ. Nàng liền cười nói, hy vọng hắn không cần ôm lấy ảo tưởng đi bắt quỷ. Dù sao, không phải con quỷ nào cũng đều là dễ nói chuyện như vậy. Béo lão nhân nghe vậy phi thường hờn giận chỉ trích. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Người đứng bên cạnh ngươi không phải là một con quỷ. Hắn tức giận nói. Ngữ Diên, thất dạ nhất thời ngây ngẩn cả người một lúc sau. Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng cười cười. Ra ra người vừa mới là nói đùa đi. Béo lão nhân thấy nàng không tin thở phì phì nói. Nói giỡn cái gì? Con quỷ bên cạnh ngươi trông cũng khá lắm, ăn mặc vô cùng khác người, tóc cũng rất ngắn, hơn nữa, tên gọi thất dạ đúng hay không? Mộng Ngữ Diên cùng thất dạ liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Thất dạ thấy thế nói gấp, lão nhân ngươi có thể nhìn thấy ta có già như vậy sao? Hắn không hờn giận than thở một câu, vì thế, Mộng Ngữ Diên không thể không tin tưởng chuyện hắn có thể nhìn thấy quỷ. Vì thế nàng tò mò hỏi hắn vì sao có thể nhìn thấy quỷ. Nếu hắn có thể, Sở Hạo cái tên yêu nghiệt kia chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy quỷ. Vậy quỷ hồn ở Lãnh Huyền chẳng phải đều do hắn chộp tới. Đối với một loạt chất vấn của Ngữ Diên, béo lão nhân cười nói. Hạo Nhi cũng không phải thần tiên. Hắn làm sao có thể nhìn được. Ta thấy được, là vì tu hành theo Phật nhiều năm. Trụ trì cho ta pháp nhãn, để cho ta có thể vì dân chúng mà tạo phúc. Ngươi không thấy được quỷ hồn ở Lãnh Huyền sao? Đều là do ta bắt về. Nơi này cũng là ta bắt Hạo Nhi phong. Hắn trợn mắt nói lời bịa đặt. Hắn không muốn làm cho nàng nhanh như vậy đã biết Hạo Nhi cũng có thể nhìn thấy quỷ. Hắn tưởng tượng về sau thời điểm nàng phát hiện nhất định sẽ rất thú vị. Thật sự là một đôi vợ chồng quỷ nhãn a. Cách chương.